Chương 658, Nhục Nhã Diệp Lỗi. Lục Liên Tuyết, khai dương thành tam đại nữ thần một trong. Mặc dù cùng Lệ Minh Châu còn có Lệ Tiểu Khả nổi danh, nhưng là nàng lại cùng các nàng hai có hoàn toàn tương phản vận mệnh. Từ vừa mới bắt đầu nàng tiểu bị Tây Vực Đạo Thánh khống chế, càng về sau gặp Phương Thần, có thể theo Tây Vực Đạo Thánh trong tay thoát khốn. Tây Vực Đạo Thánh cho nàng mị hoặc thần công, uy lực phi thường cường đại, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nghe nói liền linh tuyển cảnh trung giai võ giả, đều không thể ngăn cản. Lục Liên Tuyết tiến vào huyết chiến không gian về sau, tiểu cùng Phương Thần bọn người tách ra, trong khoảng thời gian này đến, nàng một mực tại tìm kiếm cơ duyên. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Tại một cái nào đó chỗ ẩn nút, Lục Liên Tuyết phát hiện một cái cổ lão di tích, tiến vào cái này di tích về sau mới phát hiện, này di tích chính là một cái viễn cổ tông môn địa điểm cũ. Mà cái này viễn cổ tông môn, lại là một cái am hiểu huyễn thuật tông môn. Huyễn thuật, từ một khía cạnh khác tới nói, cùng mị hoặc không sai biệt lắm. Mị hoặc cũng là thoát thai từ huyễn thuật, phát hiện huyễn thuật tông môn về sau, Lục Liên Tuyết trong lòng kích động không thôi. Lúc này liền bắt đầu tiếp nhận huyễn thuật truyền thừa, dùng thời gian mấy tháng, nàng mới hoàn toàn tiếp nhận huyễn thuật truyền thừa, mà lúc này đây, nàng mị hoặc thần công, cũng là tu luyện đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Lục Liên Tuyết tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng, lực chiến đấu của nàng, đã có thể so với linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, đã có đưa thân tiềm long bảng thực lực. Nhưng là, Lục Liên Tuyết tương đối là ít nổi danh, nàng chỉ là một lòng muốn tăng thực lực lên, căn bản không nghĩ tới đưa thân tiềm long bảng. Nhưng là, tại nào đó một ngày, nàng đạt được La Trung Thiên cùng Trúc Hải muốn đánh giết Phương Thần tin tức thời điểm, trong lòng rất là lo lắng, chợt liền hướng phía huyết trạm bình nguyên chạy đến. Rốt cục, tại mấy ngày về sau, nàng đi tới huyết chiến không gian, vừa mới bắt gặp Diệp Lỗi công kích Phương Thần. Nàng mặc dù biết đánh không lại Diệp Lỗi, nhưng lại dứt khoát quyết nhiên đứng ra, không vì cái gì khác, chỉ vì Phương Thần đã từng tiểu qua nàng. Lục Liên Tuyết bản thân lì hệ nờ la đại mỹ nữ, mới vừa xuất hiện, tiểu đưa tới chung quanh vô số võ giả kinh hô. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Lỗi muốn lạt thủ tồi hoa, một chút võ giả thậm chí mở miệng ngăn cản. Diệp Lỗi, làm gì cùng một cái mỹ nhân kế so sánh đâu đúng vậy à? Diệp Lỗi, ngươi cũng là tiềm long bảng 15 cường giả, không cần thiết đối một cái mỹ nữ ra tay đi Diệp Lỗi, buông tha nàng đi. Diệp Lỗi, mục tiêu của ngươi là Phương Thần, làm gì liên lụy nàng đâu đông đảo tiềm long bảng xếp hạng dựa vào sau võ giả, nhao nhao nói. Diệp Lỗi đôi mắt lấp lóe, sau đó trầm giọng nói, mục tiêu của ta là Phương Thần, ngươi đi đi. Diệp Lỗi cũng là thích sĩ diện người, trước mặt nhiều người như vậy, đối một nữ tử ra tay, hội bại hoại thanh danh của hắn, sở dĩ hắn vẫn là lựa chọn cho Lục Liên Tuyết một cái cơ hội. Nhưng là, Lục Liên Tuyết nghe vậy về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt đẹp, toát ra vẻ mặt phức tạp, sau đó nói khẽ, Phương Thần đã từng cứu mạng của ta không thể nhìn hắn bị ngươi đánh giết. Lục Liên Tuyết ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn chống lại đến cùng. Nghe vậy, Diệp Lỗi rốt cục triệt để phẫn nộ. Cho thể diện mà không cần. Diệp Lỗi băng lãnh nói. Ngươi cho rằng bằng vào mị hoặc chi thuật, liền có thể ngăn cản ta Diệp Lỗi. Diệp Lỗi cười lạnh một tiếng, trong lúc đó nắm đấm của hắn nắm chặt, một quyền đánh phía Lục Liên Tuyết. Cái sau thấy thế, bàn tay nhỏ trắng đoán, không ngừng kết lấy phức tạp thủ ấn, ngay sau đó nồng đậm đến cực hạn mị hoặc khí tức, trong nháy mắt theo trong thân thể nàng hiện ra tới. Lục Liên Tuyết đem mị hoặc thần công thôi động đến cực hạn, nồng đậm mị hoặc khí tức, để chung quanh võ giả đều là trong lúc lơ đãng lâm vào trong ảo cảnh. Lên! Diệp Lỗi bị mị hoặc khí tức bao khỏa, hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên đánh vào mị hoặc khí tức phía trên, lập tức để mị hoặc khí tức bốn phía tiêu tán. Diệp Lỗi một quyền, trực tiếp đánh nát Lục Liên Tuyết mị hoặc khí tức, sau đó mang theo bàng bạc lực lượng, hướng phía Lục Liên Tuyết công kích mà đi. Mị hoặc thần công. Lục Liên Tuyết vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn ngăn cản Diệp Lỗi công kích. Phanh Diệp Lỗi một quyền đánh vào Lục Liên Tuyết trên thân thể mềm mại, lập tức để cái sau thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lục Liên Tuyết thụ thương, mị hoặc khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người chung quanh, rối rít khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn nhìn thấy, Diệp Lỗi lặng lẽ nhìn Lục Liên Tuyết một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía huyết trạm bình nguyên một cái hố to phía trên. Phương Thần, dù ai cũng không cách nào cứu ngươi. Diệp Lỗi âm trầm nói, sau đó từng bước đi hướng hố to, trên nắm tay hiện ra bàng bạc khí tức, chuẩn bị chém giết phương thần. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tử sắc cái bóng, theo trong hố lớn nhảy ra, trên mặt của nó thở phì phò, đứng ở trên mặt đất, móng vuốt nhỏ cắm ở bên hông, phẫn nộ nói ra, ngươi dám đối ta lao đại xuất thủ. Tiểu lao thử ngay tại đặc thù trong không gian giới chỉ nghỉ ngơi, bị đột nhiên xuất hiện chấn động thanh âm đánh thức, khi nó sau khi đi ra thình lình phát hiện, cái này đáng chết nhân loại, thế mà đem nó lao đại đánh vào trong hồ lớn. Hừ, chỉ là linh sủng, cũng dám đối ta vung tay múa chân. Diệp Lỗi thấy thế, cười lạnh nói. Ngươi quá yếu, căn bản không xứng để cho ta xuất thủ, vẫn là giữ lại để cho ta lao đại tự mình xuất thủ đánh chết ngươi đi. Tiểu lao thử lớn tiếng nói, trong lời nói, tràn đầy vẻ phách lối. Nghe được tiểu lao thử, mọi người chung quanh, nhao nhao kinh ngạc. Cái này cười tiểu lão thử hẳn là phương thần một cái linh sủng đi, thế mà phách lối như vậy. Lục Liên Tuyết nhìn thấy tiểu lao thử thời điểm, đôi mắt đẹp lóe lên một cái, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất, nỗi lòng lo lắng để xuống. Hừ, ngươi chẳng qua là một cái xuất sinh mà thôi, lại dám cùng ta phách lối, có tin ta hay không đem ngươi chặt thành hai nửa. Diệp Lỗi nghe vậy, băng lãnh nói. Ngươi quá yếu, không xứng để chuột ra ta xuất thủ. Tiểu lao thử phách lối nói. Ngươi đang tìm cái chết sao? Diệp Lỗi lạnh như băng nói. Ta nói ngươi người này làm sao như thế đáng ghét, ngươi không có một chút tự mình hiểu lấy sao, hưởng cho ngươi vẫn là cái gì phá bảng danh sách thiên tài, thật là mất mặt. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ chỉ vào Diệp Lỗi, khẽ lắc đầu, no y tiểu lao thử một mực tại trào phúng Diệp Lỗi, để cái sau triệt để phẫn nộ. Tạp thoái, ta Diệp Lỗi xuất thủ, nhẹ nhõm có thể lấy ngươi đầu lâu. Diệp Lỗi lạnh giọng nói. Đối mặt cái này phách lối lao thử, Diệp Lỗi hận không thể trực tiếp xuất thủ chu sát. Tiểu lao thử nghe vậy, cười ha ha, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, móng vuốt nhỏ vác tại sau lưng, bình chân như vậy nói ra, ngươi liền cho ta lao đại sách giày tư cách đều không có. Vâng tiểu lao thử, chết để Diệp Lỗi phát điên. Ta muốn ngươi chết. Diệp Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền. Ba tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tiểu lao thử đứng lặng lặng, móng vuốt nhỏ rối ra, trực tiếp bắt lấy Diệp Lỗi công kích mà đến nằm đấm, nhẹ nhõm phá hết Diệp Lỗi cường thế công kích. Ta nói, ngươi quá yếu. Tiểu lao thử không nhịn được nhìn xem Diệp Lỗi, no y Diệp Lỗi nằm đấm bị tiểu lao thử móng vuốt nà mở trà tờ, hắn muốn rút ra, nhưng là phát hiện, tiểu lao thử trên móng vuốt, có lực lượng cường hãn, kẹp ở lại hắn nằm đấm. Ngươi Diệp Lỗi khó thở, một cái khác nắm đấm đánh phía tiểu lao thử. Phanh tiểu lão thử móng vuốt nhỏ bung ra, mà chân sau nhọn một điểm, trực tiếp đạp tại Diệp Lỗi trên đầu. Quá yếu. Tiểu lão thử lắc đầu, bình chân như vậy nói. A Diệp Lỗi tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Chưa từng có một cái yêu thú, dám đứng tại đầu của hắn phía trên, tiểu lão thử là cái thứ nhất. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Lỗi phẫn nộ gầm thét lên, hắn quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức, khí hải bên trong. Linh tuyển cấp tốc xoay tròn lấy, một cỗ sức mạnh cường hãn, toàn bộ hội tụ tại song quyền phía trên, sau đó đánh phía trên đầu không tiểu lão thử. Phanh phanh phanh Diệp Lỗi năm đấm oanh ra, nhưng lại không cách nào đánh trúng tiểu lão thử. Cái sau lợi dụng tốc độ của mình, mạnh mẽ tiểu thân thể, tại Diệp Lỗi trên thân thể, không ngừng nhảy lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 3 phút, trong đoạn thời gian này, Diệp Lỗi một mực tại công kích tới tiểu lão thử. Nhưng là cái sau lại bình yên vô sự, mà lại vẫn đứng tại Diệp Lỗi trên thân. Đây là vô cùng nhục nhã, Diệp Lỗi lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ngươi cái xuất sinh, dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Rốt cục, Diệp Lỗi từ bỏ bắt dư tiểu lão thử. Cái sau tốc độ quá nhanh, Diệp Lỗi căn bản bắt không được, hắn lớn tiếng quát. Ngươi không phải tiềm long bảng thứ 15 cường giả sao? Ngươi không phải rất có năng lực sao? Làm sao liền trong miệng ngươi xuất sinh đều không đối phó được? Tiểu lão thử đặt mông ngồi tại Diệp Lỗi trên đỉnh đầu, chậm chậm rãi nói. Ngươi, nhanh lên xuống tới. Diệp Lỗi khó thở, nhưng là không có biện pháp, no y muốn cho ngươi chuột ra xuống tới, nằm mơ đi. Tiểu lão thử no y chung quanh đông đảo võ giả thấy thế, triệt để chấn kinh, cái này tiểu lão thử đến cùng lai lịch gì, lại có thể tra nhờ thoa tờ kho y Diệp Lỗi công kích. Mà lại, không chút kiêng kỵ ngồi tại Diệp Lỗi trên đầu, để Diệp Lỗi đều không còn cách nào khác. Đông đảo võ giả, đều đang len lén cười. Diệp Lỗi trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là đối tiểu lao thử hắn là không có biện pháp. Đến cùng thế nào ngươi mới xuống tới Diệp Lỗi phục nhuyễn, hắn đường đường tiềm long bảng thứ 15 cường giả, bị một cái tiểu lao thử ngồi trên đầu, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Trước lừa gạt cái này đáng chết tiểu lao thử xuống tới, sau đó đang nghĩ biện pháp đánh giết hắn. Diệp Lôi chính là như vậy nghĩ, bất quá hiển nhiên hắn là đánh giá thấp tiểu lao thử trí thông minh. Muốn để chuột ra ta xuống tới cũng không phải không thể. Tiểu lao thử trầm tư một chút, chậm rãi nói. Quỳ xuống cho ta lão đại dập đầu, chuột ra ta liền bỏ qua ngươi. Nam mơ. Diệp Lôi nghe vậy, phẫn nộ gầm thét lên. Hai con mắt của hắn tinh hồng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đại phủ. Đại phủ phía trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lôi đỉnh khí tức. Đi chết đi. Diệp Lôi cổ tay rung lên, trong tay đại phủ mang theo lôi đỉnh chi lực, trực tiếp bổ về phía tiểu lão thử. Cái sau thấy thế, mũi chân điểm một cái, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời. Đúng lúc này Diệp Lôi thân hình di động, trực tiếp rời đi tiểu lao thử dưới chân, sau đó đại phủ hướng phía tiểu lao thử chém vào mà đi. Phanh phanh phanh đại phủ những nơi đi qua, không khí chung quanh bên trong, đều là vang lên lốp bốp thanh âm. Trong không khí lôi đỉnh khí tức, chen chúc mà tới. Từng đạo lôi xả, tự đại phủ bên trong hiện hiện. Hoát con, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tay cầm đại phủ, Diệp Lôi toàn thân khí tức trong nháy mắt biến hóa. Đôi mắt của hắn thị huyết tinh hồng, lạnh như băng nói. Vừa mới ngươi cũng đã nói câu nói này. Tiểu lao thử nhắc nhở.